chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, bị quỷ hoảng sợ khóc nữ đế. Tuy nhiên Sở Thanh Nguyệt cảm giác được không thích hợp, nhưng lại hoàn toàn không có dự kiến đến nhiếp thần tốc độ đúng là nhanh như vậy. Mà lại tự hồ là đã sớm mưu đồ tốt đồng dạng. Nhiếp thần động tác cực kỳ hung ác, chuẩn, vững vàng, không có chút nào cho nàng lưu phía dưới phản ứng chút nào không gian. Bởi vì vừa mới đã buông xuống phòng bị, trong lúc nhất thời, Sở Thanh Nguyệt lại là hoàn toàn không có cơ hội phản ứng. Một trưởng phá không mà tới, đỉnh đầu tiết liên hoa thế mà trực tiếp bị nhiếp thần cầm vào tay. Cũng trong nháy mắt lấy đi, hỏng bét, thân thể của ta. Một trận quang mang biến ảo mà lên, Sở Thanh Nguyệt đã hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể không ngừng thu nhỏ. Sau một lát, làm quang mang lui tán mà đi, nhìn chăm chú chính mình không hào phóng. Sở Thanh Nguyệt phát giác thanh âm của mình đều đã biến đến có chút nãi thanh nãi khí. Chính mình không cẩn thận, lại nhỏ đi, muốn không phải vừa mới hơi có chút bành trướng tháo xuống lòng cảnh giác. Lấy thực lực của mình. Nói cái gì cũng không có khả năng bị nhiếp thần cướp đi tuyết liên hoa nha. Trong lòng hối hận không thôi. Có thể lại đã hoàn toàn đã chậm. Dù sao lấy nhiếp thần thân cao, liền xem như chính mình nhảy dựng lên cũng căn bản lấy không được trong tay hắn tuyết liên hoa. Ngươi, ngươi vì cái gì lấy đi bản đế tuyết liên hoa a? Sở Thanh Nguyệt cũng chỉ có thể cuống cuồng đến dậm chân nhìn chằm chằm nhiếp thần. Đối với vấn đề này, nhiếp thần lại đã sớm có chuẩn bị, mỉm cười, lão bà ngươi không phải muốn khiêu chiến quỷ ốc à, ta lấy đi tuyết liên hoa liền là muốn giúp ngươi bỏ linh lực gia trì, càng tốt hơn đầu nhập trống trong chiến đấu, nhìn lão bà ngươi có thể hay không vượt qua hoảng sợ. Thế mà, là nguyên nhân này, hừ, bản đế vậy mới không tin đâu. Sở Thanh Nguyệt vẫn là có chút bán tín bán nghi. Dù sao mình mới vừa rồi còn đầy đủ cho thấy thân là nữ đế đảm lượng. Có thể nguyên bản thật vất vả có thể mở mày mở mặt một lần, lại nửa đường bị đánh gãy. Tuy nhiên trong lòng có chút chút u oán, nhưng nghe đến khiêu chiến một từ, Sở Thanh Nguyệt lại rõ ràng tới hào hứng. Thành đế qua nhiều năm như vậy, nàng liền là ưa thích đối mặt các loại khiêu chiến. Vô luận là như thế nào hình thức, đối với bất kỳ khiêu chiến nào cơ hồ đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Mình tại minh giới bên trong biến lúc nhỏ tựa hồ không ít mất mặt. Tại nhiếp thần cùng minh tỷ tỷ trong mắt, tựa hồ chỉ phải đổi tiểu, liền sẽ cảm giác mình dễ khi dễ. Chờ một chút, nguyên lai là nguyên nhân này. Đột nhiên, Sở Thanh Nguyệt thế mà dường như lập tức liền minh bạch nhiếp thần đem chính mình thu nhỏ nguyên. Nhân. Ở đâu là cái gì bởi vì muốn chính mình đạt được đầy đủ khiêu chiến. Gia hỏa này, rõ ràng liền là muốn sử dụng chính mình thu nhỏ tính cách sẽ phát sinh cải biến thừa cơ khi dễ. Chính mình, nói không chừng, còn cảm thấy mình sẽ giống cái khác yêu đương bên trong tiểu nữ sinh một dạng. Bị dọa đến khóc sướt mướt, chỉ có thể trốn ở bạn trai trong lồng ngực. Ha ha, nguyên lai ngươi là tính toán như vậy đó a. Lập tức suy nghĩ minh bạch nhiếp thần ý nghĩ Sở Thanh Nguyệt trong lòng không khỏi trở nên kích động. Đồng thời nổi lên không hiểu tự tin. Hừ hừ, có điều vừa mới bản đế đều căn bản không có bị hù dọa nửa điểm. Chắc hẳn liền xem như nhỏ đi cũng giống vậy. Có thể đừng tưởng rằng thu nhỏ về sau bản đế đảm lượng liền sẽ cùng theo cải biến. Nhiếp thần, lần này ngươi nhưng muốn nhất định phải thua. Liếc mắt xem thấu nhiếp thần ý nghĩ. Vừa có vừa mới không có không bất kỳ ngăn trở nào vượt qua trọn vẹn 50% quỷ ốc lộ trình kinh lịch. Sở Thanh Nguyệt rõ ràng 10 phần tự tin, càng là vì biểu hiện ra chính mình không lo không sợ. Không chút do dự bước một bước về phía trước, tuy nhiên thanh âm còn mang theo vài phần hài đồng giống như nãi thanh nãi khí. Sở Thanh Nguyệt dương dương đắc ý nhếch lên đầu, muốn xem bản đế đảm lượng. Hừ. Liền để ngươi nhìn một chút đi. Tự tin nhẹ hừ một tiếng. Sở Thanh Nguyệt không chút do dự đi đến nhiếp thần phía trước. Thậm chí nhỏ nhắn xinh xắn thân thể động tác đều có chút nghênh ngang. Tựa hồ là muốn triển lãm chính mình chẳng sợ hãi. Nhiếp thần mỉm cười đi ở phía sau, cũng không có đáp lại. Trong ánh mắt, lại lóe qua một vệt vẻ giảo hoạt. Tê Tương Đương, thật kỳ quái. Nhiếp thần càng chạy càng chậm, chính mình càng chạy càng nhanh. Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên liền cảm giác được sau lưng có chút phát lạnh. Quỷ ốc rõ ràng còn là cùng vừa mới một dạng đen nhánh. Giấu ở chỗ sâu quỷ hồn cũng chỉ là dùng tới dọa người, không có khả năng tránh thức xuất thủ. Có thể chẳng biết tại sao, nhỏ đi Sở Thanh Nguyệt chợt cảm giác được tâm cảnh của mình tựa hồ cùng vừa mới có hơi hoàn toàn khác biệt. Nhìn qua cái kia đen nhánh con đường phía trước, liền phảng phất cảm giác mình muốn bị tùy thời cắn nuốt hết đồng dạng. Mỗi một lần rơi xuống tiếng bước chân cũng có thể nghe được. Yên tĩnh trong hoàn cảnh tĩnh mịch làm người ta trong lòng phát lạnh. Kỳ quái, làm sao cảm giác có chút không thích hợp nữa nha. Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên cảm giác có chút lạnh lẽo. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đều có chút run lẩy bẩy. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Chính mình nhịp tim đập tốc độ tựa hồ so trước kia không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Ánh mắt càng là không chịu được nhìn tới nhìn lui. Càng ngày càng có chút khống chế không nổi đáy lòng một màn kia sợ hãi cảm giác. Không đúng, nhất định chỉ là hôm nay khí trời có chút lạnh. Bản đế khẳng định không có có sợ hãi. Sở Thanh Nguyệt kiệt lực ám chỉ chính mình. Nhưng lại vô luận như thế nào cũng vô pháp lắng lại tâm tình trong lòng. Chỉ là có thể phát giác được. Vô luận là lòng của mình nhảy vẫn là hô hấp. Đều đang không ngừng tăng nhanh. Trước mắt hắc ám. Dường như tùy thời đều có thể nhảy ra một cái nhắm người mà phệ quái vật. Siêu. Đột nhiên. Sở Thanh Nguyệt đúng là nhanh như chớp hướng về phương hướng ngược chạy. Chạy tới Nhiếp Thần bên cạnh. Đồng thời. Nhỏ nhắn mềm mại cánh tay vững vàng vờn quanh ở Nhiếp Thần chân. Cái kia treo nhưng lấn tới thần thái liếc một chút liền có thể nhìn ra nàng rõ ràng bị dọa cho phát. Sợ, bất quá, vốn cho là Sở Thanh Nguyệt có thể đủ nhiều chống đỡ một hồi. Thì liền Nhiếp Thần không nghĩ tới hắn thế mà nhanh như vậy liền không nhịn được. Cảm thụ được chộp vào chính mình chân bên trên có chút rét lạnh cùng phát run tay nhỏ. Nhiếp thần cũng không nhịn được có chút bị chọc phát cười. Lão bà, người chẳng lẽ cái này sợ hãi? Làm sao có thể? Rõ ràng bị dọa đến trong lòng thình thịch nhảy cái không ngừng. Nghe được câu này, không muốn mất mặt Sở Thanh Nguyệt lại lập tức phản bác. Bản đế chỉ là hơi có chút lạnh, dựa đi tới lấy sưởi ấm mà thôi. Không sai, chính là như vậy. Vì để cho nhiếp thần có thể tin tưởng. Sở Thanh Nguyệt cố nén trong lòng run rẩy, tay nhỏ run run rẩy rẩy buông lỏng ra nhiếp thần ống quần. Quyết tâm trong lòng, đi về phía trước một bước, nhưng chính là một bước này, lại trùng hợp phát động cơ quan. Đột nhiên, một cái bạch bào từ đỉnh đầu rơi xuống phía trên ghìm một cái to dài dây thừng. Bạch bào phía trên còn vẽ lấy xấu xí giữ tợn mặt quỷ. Nếu như không phải nhìn kỹ, xem ra rõ ràng cũng là cái cực kỳ dọa người quỷ thắt cổ. Thoáng một cái trùng kích thậm chí không kém chút nào Sở Thanh Nguyệt từng một kiếm chém bằng một. Tòa vương triều trùng kích lực. Giờ này khắc này. Cố nén trong lòng sợ hãi đã lâu Sở Thanh Nguyệt rốt cuộc không kềm được. Thật đáng sợ. Loại địa phương này đến cùng làm như thế nào đi xuống nha ô ô ô. Thanh âm bên trong mang theo rõ. Ràng run rẩy cùng giọng nghẹn ngào. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lập tức liền nhào vào nhiếp thần trong ngực, ngập nước mắt to bởi vì quá sợ hãi bài tiết ra trong suốt nước mắt. Dáng vẻ đáng thương bên trong, nơi nào còn có nửa điểm đại đế uy nghiêm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.